Thế giới tiên hiệp, chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đều là đã xảy ra rồi, tự nhiên là muốn nắm lấy cho thật chắc lần này đi ra cơ hội, nếu là không có chơi thống khoái, há không thái quá ở lãng phí chính thức có ý nghĩ như thế. Hỏa linh rồng không có ở để ý tới Diệp Vân, mấy trăm trượng màu đỏ thắm thân rồng không ngừng qua lại ở lôi đình hải dương cùng bầu trời trên, có vẻ cực kỳ thành thơi. Diệp Vân đối với này cũng là không khỏi lộ ra ý cười, chính mình hay là đối với hỏa linh rồng quá mức nghiêm khắc, mỗi lần đang sử dụng thiên hỏa hải thời điểm, đều là đơn thuần mượn tuyệt phẩm tiên khí hỏa long tiên, mà cũng không phải là mượn này hỏa linh long sức mạnh. Bây giờ nhìn hỏa linh lực tự do dáng dấp ngược lại cũng đúng là phân tâm. Nếu là sẽ không trở ngại này lôi đình người khổng lồ hóa linh, như vậy liền là muốn nhìn một chút này lôi đình người khổng lồ rốt cuộc sẽ mang đến cho mình như thế nào chờ mong, nếu như có thể thỏa mãn lời của mình, ngược lại cũng đúng là một lần tốt thử nghiệm, bởi vì Diệp Vân chưa bao giờ đem này lôi đình người khổng lồ để ở trong mắt. Bây giờ linh hồn cường độ đã là ở thần hồn chi cấp, mặc dù không cách nào vận dụng thiên tiên sức mạnh, nhưng là có thiên tiên cường độ, như vậy cũng tốt so với có thể kéo động trăm con ngựa khỏe lực lực sĩ cùng có thể sử dụng đạo thuật kéo động trăm con ngựa khỏe lực tu sĩ so sánh, mặc dù là kém không nhiều, nhưng vẫn có so sánh cùng khác biệt rõ ràng. Đối với cái này một chút, Diệp Vân tuy rằng không có quá nhiều cưu kết, nhưng nếu là có thể toàn bộ đều bị mình nắm lời, vậy mình tự nhiên là không biết chú ý, nhưng nếu là đã đến một bước này, như vậy chính mình tại như thế nào cưu kết cũng đều là không hề có tác dụng mới là. Này lôi đình người khổng lồ nếu như có thể hóa linh thành công, hay là ta cũng thật sự sẽ là nguy hiểm. Nhìn cách xa nhau rất xa lôi đình người khổng lồ, Diệp Vân nhìn chăm chú vào thân thể của nó đã là từ từ vỡ vụn lên, trong lòng cũng là có mấy phần không buồn cười. Bởi vì dưới cái nhìn của chính mình, này lôi đình người khổng lồ đã là hóa hình thất bại, đến thời điểm coi như là ở làm sao vậy được đều là sẽ không còn có bất kỳ tác dụng, thậm chí là chính mình ngay cả ra tay đều miễn, mà Diệp Vân đang nhìn này lôi đình người khổng lồ thời điểm, nhưng cũng là đem trong lòng chờ mong không ở bảo lưu, bởi vì một cái thất bại nó, đã là không sẽ chọc tới sự chú ý của chính mình. Đây cũng không phải là khinh bỉ, mà là Diệp Vân đúng là đã không cần ở như vậy cảnh giác nó, bây giờ Diệp Vân, chỉ là ở từ từ xem một đóa xinh đẹp hoa từ từ héo tàn, mà chính mình nhưng là không làm bất kỳ chống cự gì, bởi vì mình biết mình cho dù có tâm ngăn cản cũng thì không cách nào ngăn trở. Huống chi tại sao mình muốn ngăn cản, chính mình không hề động thủ đột nhiên tập kích coi như là cái cho này thủ hộ chi linh mặt mũi, như là để chính mình tại trợ giúp lời, trừ phi là của mình xích từ tâm tính một lần nữa hiện rõ biến ảo, nếu không coi như là này kỳ tích xuất hiện, đều là không có bất kỳ tác dụng. Nói không chắc ở ngã xuống phía sau, ta vẫn là có thể ở trong lúc lơ đãng nhớ tới ngươi, bất quá cũng chỉ là như thế, cho nên vẫn là mau mau ngã xuống được rồi, còn như vậy lãng phí ta thời gian, ta cũng sẽ là có nhiều bất mãn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục nhìn này đầu lôi đình người khổng lồ lâm vào sau cùng tự bạo, Diệp Vân sắc mặt nhàn nhã bình thường, vẫn chưa là bởi vì hắn sắp tự bạo oai, mà sẽ lan đến gần chính mình mà cảm thấy uy hiếp. Bất quá thật sự sẽ như vậy kết thúc sao, còn là nói vừa nãy ta cảm giác được vẻ lạnh lèo, chỉ là bởi vì ta cảm giác sai lầm, mới là như vậy, nhưng này rồi biến mất ý uy hiếp, đích thật là chân thực tồn mới qua. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn lôi đình người khổng lồ nở rộ chói mắt lôi quang, càng là chói mắt liền càng là tiếp cận tử vong. Rốt cục ở đệ nhất hạt sức mạnh sấm sét phá nát toàn bộ lôi đình người khổng lồ gần giống như một bình bị triệt để đánh nát sứ thanh hoa lại dính hợp lại cùng nhau, cái kia dày đặc dạn nứt dấu vết đã là không để cho mình lựa chọn nữa xem xét. Bởi vì ở ý nào đó mà nói, chính mình có chút đối với loại này càng dày đặc sự vật cảm thấy một ít khó chịu khi thấy này lôi đình người khổng lồ sắp sau cùng tự bạo thời gian, Diệp Vân đây mới là phóng tầm mắt quan sát đi, khi thấy cái kia chói mắt đến che đậy vạn vật sắc thái lôi quang triệt để bộc phát ra thời gian, Diệp Vân nheo lại trong khóe mắt hơi nhìn thấy một đạo nhân hình màu đen cái bóng. Cũng thật là đau đầu đây, không nghĩ tới đúng là để cho ngươi hóa hình thành công, hiện tại đến xem, ván này mặt hẳn là gây bất lợi cho ta. Nhìn xuất hiện ở trong mắt chính mình lạnh lẽo nam tử, hai con ngươi nơi hai viên lôi đỉnh ánh sáng hình chiếu chính mình, mà toàn thân càng bị lôi đỉnh pháp tắc bao vây, một đêm phối hợp tiên thiên thần vật chậm rãi bị lạnh lẽo nam tử nắm chặt vung trong tay lôi đỉnh chiến mâu, xông về phía chính mình. Cũng thật là lòng tốt không có báo đáp tốt, cũng không suy nghĩ một chút là ai ở ngươi hóa hình thời điểm động liên tục gầy đều không động đậy, bây giờ lại là muốn tới giết ta ai, quả nhiên là nên nhanh chóng đem ngươi giải quyết đi. Diệp Vân nhìn hóa thành một đoàn lôi quang xông về phía mình hình người lôi linh, mặc dù biết người sau đã là này lôi đình bên trong thế giới sinh linh mạnh nhất nhưng dưới cái nhìn của chính mình, đã là không đủ, bởi vì mình hiện tại cần nhất liền là trong sinh tử chém giết từ trong này lấy được lĩnh ngộ, sẽ càng thấu triệt một ít. nhìn đã đến trước mặt mình cách đó không xa Lôi Quang, Diệp Vân vốn muốn hướng về bên người một bên tránh ra thời gian, nhưng là thấy được người sau dĩ nhiên là trong nháy mắt này, một sát đi tới trước mặt chính mình, hóa thành hình người, trong tay lôi đình chiến mâu không chút lưu tình xuyên qua ở lồng ngực của mình nơi. Khái khái, máu tươi ròng ròng ở Diệp Vân khóe miệng, Diệp Vân thân pháp chợt lui hướng về phía sau, không nhịn được ho nhẹ vài tiếng, sau đó lấy tay lau chùi máu tươi bên mép, trong lòng cũng là không nhịn được xóa xóa lên, chính mình rõ ràng là có thể dễ như ăn cháo đem giết chết, vì sao phải tự gây phiền phức đến trình độ như thế này. Đồng thời Diệp Vân nhìn hiện lên ở chính mình trong ánh mắt lôi đình chiến mâu, trong lòng giận dữ SQZSSSJ càng là trực tiếp đem tóm chặt lấy, sau đó tinh thần lực lượng kinh sợ ở chiến mâu bên trong, đem từ nội bộ hoàn toàn phá hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình có thể chắc là sẽ không đau lòng này cái gọi là lôi đình chiến mâu là như thế nào phẩm chất, nguyên bản chính mình tại chìm vào này lôi đình pháp tắc thời điểm, liền đã có chút cân nhắc liều mạng tranh đấu, mỗi người có mệnh trời, người đã đều là đã như thế, như vậy ta cũng là không thể lại có cái gì lui về phía sau lựa chọn. Chính mình nguyên bản ở người phía sau tốc độ tăng vọt hạ, mơ hồ cũng là có chút không phản ứng kịp, bởi vì mình chỉ là đơn thuần ở thiên địa này pháp tắc bên trong có ngụy thiên tiên sức chiến đấu, nhưng lại không phải là nắm giữ một tên thiên tiên hết thảy sức chiến đấu, nếu là thật như thế chính mình sớm chính là có thể dễ dàng nhìn thấu thân pháp của nó tốc độ. Tuy rằng ta không phải hết sức không thích vận dụng loại thủ đoạn này, bất quá cái này cũng là ngươi bức bách ta, vì lẽ đó ta quyết định với ngươi ăn thua đủ. Bây giờ này thủ hộ chi linh đã không phải là chính mình tùy ý có thể đối phó, một đoàn số lượng phồn đa cây bông, coi như là như thế nào đi nữa làm sao, một tên người phàm cũng có thể tùy ý chà đạp đùa bỡn, nhưng nếu là này cây bông bị đè ép thành lớn chừng quả đấm thời điểm, như vậy ngươi lại để tên kia người phàm đùa bỡn, sợ chỉ là sẽ tự tìm không thoải mái. Bởi vì vào lúc ấy, này cây bông từ lâu hóa thành cứng rắn thạch, vì lẽ đó Diệp Vân ở ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản bơi lội thỏa thích ở lôi đình bên trong đại dương hỏa linh rồng, lúc này cũng hiện ra sau lưng Diệp Vân, uy nghiêm rồng rung bên trên, có lạnh lùng sát ý, bởi vì giờ khắc này từ nơi này lạnh lùng nam tử trên người, chính mình cũng là cảm nhận được khí tức của đồng loại. Lấy nhiều đánh ít chuyện này, ta tuy rằng không phải biết bao yêu quý, nhưng tương tự không tính là biết bao chán ghét, điểm này, còn hy vọng ngươi minh bạch. Đây cũng không phải là công bằng hay không vấn đề, nếu là mình thật muốn cùng nó một đối một lời, Diệp Vân chính mình sợ đều cũng có chút nguy hiểm, vì lẽ đó người sau thời khắc này cử động ở ý nào đó mà nói cũng không có lỗi gì lầm. Bởi vì không có có người muốn thất bại, nếu là sống sót cần phải không ngừng thắng lợi, chỉ có vô cùng phe thắng lợi mới là cuộc sống trên đường duy nhất, chỉ có soi sáng chư thiên vinh quang mới là có thể để người ta ở cô độc trên, tán gẫu lấy an ủi, điểm này Diệp Vân tuy rằng không vui gặp được nhưng cũng đồng dạng cần. Không biết lần này ta biết bị bức bách đến như thế nào tình cảnh đây. Cảm thụ được giờ khắc này lôi đình thế giới thủ hộ chi linh trên người đãng giật khủng bố lôi uy, đó là nguyên bản diệt thế lôi đình, nguyên bản thánh khiết bề ngoài hạ bị hắc ám diệt thế lôi đình hoàn toàn súng lại, ở lạnh lùng nam tử hóa thân làm diệt thế lôi linh thời điểm, Diệp Vân trong lòng không khỏi cứng lại, đã lâu đều là không có cảm giác như vậy, coi như là không có có chuyện nguy hiểm, chính mình cũng là phát huy ra vô sự cũng phải làm ra một chút chuyện nguyên tắc. Như là đây cũng là ngươi cường đại nhất trạng thái, đó chính là đánh với ta một trận đi, hy vọng ngươi và ta trận chiến này có thể để ta do tâm thuyết phục, bằng không sẽ chỉ là ngươi tự đòi nhục. Tùy ý người sau như thế nào tăng cao thực lực, Diệp Vân cũng là ở đây khắc để hỏa linh rồng lui ra, loại chiến đấu này đã không phải là nó có thể chen chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay tái hiện ra tam linh tiên kiếm, Diệp Vân kiếm tay trái chớp mắt nắm giữ ra ý niệm hạ xuống lôi đình bên trong thế giới, cũng là để hóa thành diệt thế lôi linh nam tử khẽ run lên, sau đó chật vật ngẩng đầu nhìn Diệp Vân, cái kia đối với màu đen lôi đình trong con ngươi, không biết đang suy nghĩ gì. Đừng nhìn ta như vậy, nếu đều là sinh tử chiến ta vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ cũng không quá đáng mới là... Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía diệt thế lôi linh, mình bây giờ cũng là ở vào trạng thái tột cùng, lần này cùng hắn một trận chiến, cũng là nhiều hơn mấy phần nắm bắt, tuy rằng này nắm bắt dưới cái nhìn của chính mình, vẫn sẽ có chút không đủ. Nhưng đối với bây giờ, có thể ảnh hưởng đối phương một tia cơ hội thắng lợi chính là sẽ đại nhất thành đến xem, chính mình động dụng ý niệm lực lượng đưa nó hoàn toàn áp chế lại có vẻ như cũng là không quá mức phận, bởi vì người sau hiện tại nắm giữ lôi đình pháp tắc chính là cái kia dùng đạo thuật lôi kéo liệt mã lực tu sĩ. Hy vọng ngươi cho ta lạc thú, có thể lại nhiều một chút. Khẽ cười lắc lắc đầu, thời khắc này Diệp Vân đã là không đang do dự, trong tay tam linh tiên kiếm hóa thành rực rỡ hào quang ba màu, thân hình giống như quỷ mị hướng về đánh úp về phía diệt thế lôi linh, tuy rằng người sau cũng không có gì quá nhiều ứng đối phương pháp, nhưng giờ khắc này diệt thế lôi linh sử dụng lôi đình quyền ảnh. cũng là để Diệp Vân dùng trong tay Tam Linh Tiên Kiếm làm ra chống đỡ, hình đã là hóa thành vô hình, chỉ có không gian trên không ngừng truyền ra sóng gợn thanh thế, mới có thể khiến người ta nhìn đến thời khắc này đồng dạng hóa thành lôi quang Diệp Vân, là đang tiến hành thế nào kịch liệt tranh đấu. Ầm ầm ầm. Ở chốc lát qua chiêu bên trong, Diệp Vân cùng Diệt Thế Lôi Linh từng người tụ hợp mấy trăm tay, mà giờ khắc này dường như đạn pháo một loại bị tầng tầng bắn ở lôi đình bên trong đại dương bóng đen, cũng là để lần này đối quyết phân ra được thắng bại. Cúi xuống lãm ở lôi đình thế gian bên trong Diệp Vân, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý múa tung tỏa ra phía sau phách tránh màu xanh lam lôi đình, băng linh chiến quân từ lâu biến mất chỉ để lại đen nhánh lôi vân cùng không ngừng phiêu tránh lôi quang, sôi trào lôi đình hải dương, dáng sừng sững là này phương thế giới tận thế. Bởi vì, này trong trận chiến ấy, bất kể là ai thu được thắng lợi cuối cùng, đến cuối cùng đều chắc là sẽ không có bất kỳ kết quả, bởi vì cuối cùng nhất định sẽ là bị Diệp Vân phá xấu hầu như không còn hay hoặc là bị hóa thành Diệt Thế Lôi Đình cắn nuốt, có thể nói từ vừa mới bắt đầu, này Lôi Đình thế giới chính là đã thành thẻ đánh bạc. Một đầu không cách nào phản kháng dê béo, gặp được Long Hổ vì mình mà tranh đấu chưa bao giờ ngày họp chờ đối phương ai sẽ đạt được thắng lợi, bởi vì nó nhất định sẽ là bị dùng ăn, kết quả của nó không phải là chết vào vuốt rồng vẫn là diệt vong ở hổ miệng, đây đều là không muốn nhìn thấy. Nhưng người yếu là không có bất kỳ phản kháng quyền lợi, bọn họ sẽ chỉ là mù quáng truy tìm cái gọi là mình muốn biết được chân tướng, khi thật sự hiểu thời điểm, mới có thể phát hiện mình là biết bao bất lực ở bi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cường giả trong mắt người yếu những hành vi này không phải là để vốn là khinh miệt tâm càng xem thường, nhưng ở trong mắt Diệp Vân, này mặc dù là buồn cười, nhưng là người yếu ước ao trở nên mạnh mẽ một bước, đây là đáng giá dùng để coi trọng sự tình, lại là làm sao sẽ bị người sở thoá khí ở khinh bỉ đây. Diệt Thế Lôi Linh a, này linh diệu đại lục trên thiên địa quy tắc cũng thật là thiếu sót quá mức lợi hại, nếu là ở thời điểm toàn thịnh coi như là ta ở đây nắm giữ thiên tiên ý chí chỉ sợ cũng không cách nào làm ra dư thừa can thiệp. Nhìn dưới thân sóng dữ lăn lộn lôi đình hải dương, Diệp Vân sừng sững giữa không trung, dưới thân phảng phất là có mấy ngàn vạn trượng lôi đình cự long chậm rãi nguyễn chuyển động thân thể, khuấy lên lôi hải biến sắc. Diệp Vân cảm thán sau khi, bản thân đối với lôi đình pháp tắc lĩnh ngộ cũng là rất là hưng phấn. Này không phải là không thuộc về mình một cái cơ duyên, nếu thế giới này lôi đình pháp tắc đã là có thiếu, như vậy chính mình cũng là có thể tốt hơn đặt chân trong đó, mặc dù mình sẽ đem này lôi đình thế giới đánh tới triệt để tan vỡ, bất quá bởi vậy đến cảm ngộ thiên địa lôi pháp thì lại sẽ khiến để chính mình có cường đại nhất lột xác. Loại này lột xác là do thiên địa đến cho dư mình thăng hoa tự thân lôi linh lực thì lại là có thể sánh vai thiên địa này lôi phạt, nhưng nếu là thất bại, đó cũng không biết. Diệp Vân nhìn dưới thân đã là tụ lại nhiều màu sắc lôi đình hải dương, giờ khắc này bọn họ hội tụ càng giống như là bị một loại ngoại lực lôi kéo, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu đỏ. Các loại sắc thái lôi đình ánh sáng tụ hợp cùng nhau, Diệp Vân nhìn mình trong ánh mắt tái hiện ra kỳ dị hình tượng, trong lòng bình tĩnh cũng là vào đúng lúc này bị đánh vỡ. Cách chương.